Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 238. Dương Giao bái sư, Nữ Oa nương nương thu liễm ý cười, chỉ một ngón tay, một chương vân sàng tại đối diện sinh ra, nói ra: "Ngồi đi." Giao Trì người nhẹ nhàng mà lên, ngồi cao bên trên giường mây, nói ra: "Ta lần này đến tìm sư tỷ là muốn mời sư tỷ nhận lấy hài tử đáng thương này." Nữ Oa nương nương nhìn về phía Giao Trì trong ngực hài tử, trầm ngâm một chút nói ra: "Sư muội đây là tại gây phiền toái cho ta a." Giao Cơ chống lại thiên điều thiên quy, Dương Thiền trên thân đồng dạng có đại nhân quả, ngày sau không tránh khỏi muốn tính kế một phen. Giao Trì đưa tay sờ lấy Dương Thiền tóc, thương tiếc nói ra: "Cho nên huynh muội bọn họ cần bái nhập thánh nhân đại giáo phía dưới. Dương Giao đã bái nhập tiệt giáo Bạch Cẩm môn hạ, Dương Tiễn từ Hạo Thiên an bài, Thiền Nhi hiện tại không chỗ có thể đi, còn mời sư tỷ thu lưu." Nữ Oa nương nương tay khẽ vẫy, Dương Thiền từ Giao Trì trong ngực nhẹ nhàng bay ra, rơi vào Nữ Oa nương nương trước mặt. Nữ Oa đưa tay đem Dương Thiền trên đầu tạp nhạp tóc vuốt một chút, cũng không biết là mộng đến cái gì chuyện hạnh phúc. Dương Thiền lộ ra một đạo nụ cười sán lạn, quay người mặt hướng Nữ Oa nương nương, đưa tay cánh tay nhỏ ôm lấy Nữ Oa nương nương tay, thì thầm nhẹ giọng kêu lên: "Nương tương đương." Nữ Oa nương nương cũng không đưa tay thu hồi, mặc cho Dương Thiền ôm, lộ ra mỉm cười nói ra: "Thôi được, ta liền thu nàng làm ký danh đệ tử." Giao Trì nhãn tình sáng lên, đứng dậy cảm kích thở dài nói ra: "Đa tạ sư tỷ." Nữ Oa nương nương nói ra: "Các ngươi dự định như thế nào giải quyết Giao Cơ sự tình?" Giao Trì chán nản nói ra: "Chỉ có thể tạm thời trước trấn áp dưới chân núi, có lẽ mấy cái lượng kiếp về sau thiên điều liền biến." Nữ Oa nương nương gật gật đầu nói: "Tạm thời cũng chỉ có thể như thế." Lắc đầu cảm thán nói ra: "Giao Cơ là bị các ngươi làm hư, thiên điều cũng dám làm trái." Hai nữ lại trò chuyện một lát, Giao Trì phúc thân thể thi lễ nói ra: "Sư tỷ, thiên đình nhiều chuyện, ta trước cáo từ, sư muội ngày sau vô sự, có thể thường đến chỗ của ta ngồi một chút." "Tốt." Ngoặc kép chấm chấm, Giao Trì vừa trở về thiên đình, Hạo Thiên liền lập tức tìm tới Giao Trì tiên cảnh. Giao Trì tiên cảnh bên trong, Hạo Thiên trầm ngưng hỏi: "Ngươi đi làm cái gì?" Giao Trì nhíu mày, không vui nói ra: "Ngươi quản ta, Thiền Nhi ở đâu? Ta đưa đi Oa Hoàng Thiên, Nữ Oa nương nương đã thu nàng làm đồ." Hạo Thiên con mắt trừng lớn sinh khí nói ra: "Ngươi không biết ta tại ma luyện bọn họ sao? Đã nói xong 10 năm kỳ hạn, lúc này mới 1 năm chưa qua, vì sao muốn đưa nàng đưa tiễn?" Giao Trì cũng kích động ra nộ hỏa, phẫn nộ nói ra: "Ma luyện, ma luyện, ngươi liền biết ma luyện. Bọn họ là Giao Cơ hài tử, không phải cái gì đao kiếm công cụ. Thiền Nhi mới bao nhiêu lớn, ngươi liền không để cho nàng đoạn dãy giụa đào vong. Về sau ngươi có gì diện mục đối mặt Giao Cơ?" "Ta, ta cái gì ta? Ngươi không đau lòng, ta còn đau lòng đâu." "Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Có ngươi dạng này khi cữu cữu sao? Ta là vì cho lão nương ngậm miệng." "Lão nương quản ngươi là vì cái gì?" Hạo Thiên trừng to mắt nhìn xem Giao Trì, thở phì phì nói ra: "Ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý? Cùng lão nương giảng đạo lý." Giao Trì chỉ một ngón tay, quát: "Đi ra ngoài cho ta." Cửu Thiên Huyền Nữ, Hằng Nga tiễn khách. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Hằng Nga chậm rãi đi ra, chia tay ra cung kính nói ra: "Bệ hạ mời tương đương." Hạo Thiên tay áo hất lên, thở phì phì nhanh chân đi ra ngoài. Giao Trì thanh âm từ phía sau truyền đến: "Hằng Nga nói cho phòng thủ người phục vụ, về sau phàm là giống được cấm đoán tiến vào Giao Trì." Hằng Nga cung kính đáp: "Vâng." Hạo Thiên thượng đế quay người, tức giận kêu lên: "Bát phụ tương đương, đàn bà đanh đá tương đương." Giao Trì cười nhạo một tiếng, thảnh thơi hướng đại điện bên trong đi đến. Cửu Thiên Huyền Nữ nhỏ giọng nói ra: "Bệ hạ, ngài hay là đi ra ngoài trước đi. Nương nương gần nhất trong lòng không thoải mái, Hằng Nga tại một bên khác nhỏ giọng nói ra. Bệ hạ, gần nhất ngài hay là đừng đến giao trì. Chúng ta sẽ thuyết phục nương nương. Cửu Thiên Huyền Nữ liên tục gật đầu. Hừ tương đương, Hạo Thiên Thượng Đế hừ lạnh một tiếng. Xám xịt đi ra giao trì thánh địa. Dương Giao cùng Dương Tiễn huynh đệ hai người. Tại Hồng Hoang chạy trốn. Đối với Dương Thiền chết, hai người phi thường tự trách. Bởi vậy cũng sinh ra phi thường cường đại quyết tâm. Khát vọng mạnh lên. Bốn phía tham sư. Chỉ để lại cha mẹ muội muội cùng ra mắt báo thù. 10 năm sau một ngày. Hai người tại thiên binh thiên tướng truy sát hạ phân tán. Dương Giao bị buộc lấy tiến về Đông Hải. Dương Tiễn thì là tiến về Thủ Dương Sơn phương hướng. Đông Hải bên bờ. Mặc gia thú Dương Giao điên cuồng chạy trốn. Đằng sau hai cái thiên binh theo đuổi không bỏ. Dương Giao trốn chỗ nào? Còn không thúc thủ chịu trói. Dương Giao, hiện tại đầu hàng còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Từng tiếng hét lớn ở phía sau vang lên. Dương Giao quay đầu nhìn một chút. Ánh mắt băng lãnh, tràn ngập cừu hận. Dương Giao nhảy lên một viên cây dừa. Đột nhiên dùng sức, cây dừa nhất thời bị ép thành cong. Một cái thiên binh bay nhào mà lên. Hướng phía Dương Giao chộp tới. Dương Giao kình lực buông lỏng. Cây dừa đột nhiên bắn lên. Hưu tương đương cường đại lực đạo nhất thời đem Dương Giao bắn bay. Cây dừa bộp một tiếng đánh vào bay nhào mà đến thiên binh sắc mặt. A tương đương thiên binh kêu thảm một tiếng bị đánh bay. Tại không trung xẹt qua một đạo đường cong. Phù phù một đầu nhập vào nước biển bên trong. Bờ biển một khối trên đá ngầm. Bạch Cẩm khóe miệng co giật hai lần. Cái này biểu diễn quá mức a. Đường đường thành tựu tiên đạo thiên binh lại bị một cái không có tu luyện hài tử đùa nghịch xoay. Quanh một đạo quang mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Quanh tương đương tại trên bờ cắt nhấc lên một đạo cắt sóng. Dương Giao nhất thời bị tung bay. Nện ở ngoài trăm thước. Không ngừng lăn lộn. Khụ khụ tương đương. Dương Giao từ trên bờ cắt đứng lên. Ngẩng đầu nhìn từ cát bụi bên trong đi ra uy vũ thần tướng. Hận nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Thiên bồng nguyên soái. Thiên bồng nguyên soái quát lên. Tội nhân Dương Giao. Ngươi đã không thể trốn đi đâu được. Còn không thúc thủ chịu trói. Dương Giao xoay người mà lên. Cắn chặt răng hướng phía nơi xa chạy tới. Thiên bồng nguyên soái trong tay ngưng hiện một thanh cửu sỉ đinh ba. Tiện tay vung lên. 9 đạo quang mang hướng phía Dương Giao lao đi. Những nơi đi qua cát bụi phấn khởi. Tại bờ biển trên bờ cát hình thành 9 cái cự đại khe rãnh. Dương Giao quay đầu nhìn một chút. Đồng tử co vào. Đã không thể trốn đi đâu được. Trong mắt tràn ngập không cam lòng. Phụ thân, mẫu thân, muội muội, ta không cách nào giúp các ngươi báo thù. Nhắm mắt lại nghênh đón tử vong đến. Đông tương đương một tiếng vang vọng. Dương Giao trước người hiển hiện một cái thanh sắc bình chướng. 9 đạo bá quang đánh vào bình chướng phía trên. Vô thanh vô tức tiêu tán. Một thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Đối một đứa bé làm gì thống hạ sát thủ. Thiên bồng nguyên soái trong tay cửu sỉ đinh ba xoay tròn. Vác tại sau lưng ngưng trọng nói ra. Ta chính là thiên đình thiên bồng nguyên soái. Phụng bệ hạ chi mệnh chấp hành thiên quy. Ngươi là người phương nào dám ngăn trở ta thiên đình làm việc. Dương Giao mở to mắt. Há mồm thở dốc. Trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Đây là bị cứu. Quay đầu nhìn chung quanh. Là ai cứu ta? Trong chốc lát thời không thay đổi. Mọi người nháy mắt từ trên bờ cắt chuyển rời đến trên mặt biển. Một người mặc bạch y thanh niên chính xếp bằng ở một cái trên đá ngầm. Trước mặt nướng một cái lớn sò biển. Mùi thơm nức mũi mà tới. Thiên bồng nguyên soái trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc. Vội vàng nửa quỳ trên mặt biển. Ôm quyền quát. Thiên bồng bái kiến thiên hoàng chi sư. Tiền tài thần chủ. Còn lại thiên binh cũng đều vội vàng nửa quỳ trên mặt biển kêu lên. Bái kiến thiên hoàng chi sư. Tiền tài thần chủ. Bạch Cẩm xấu hổ cười một chút. Sư thúc viết cái này kịch bản tốt giới a. Dương Giao khiếp sợ nhìn xem Bạch Cẩm. Thiên bồng nguyên soái vậy mà quỳ bái thần phục. Hắn là thần thánh phương nào? Ánh mắt dần dần nóng rực lên. Bạch Cẩm bình thản nói ra. Đông Hải bất luận kẻ nào không thể động võ. Ta nói. Thiên Bồng do dự một chút, nói ra, tiểu thần phụng bệ hạ chi mệnh đuổi bắt tội nhân, còn mời thần chủ tạo thuận lợi. Hừ, tương đương, Bạch Cẩm hừ lạnh một tiếng. Trong chốc lát thiên địa thất sắc, ầm ầm tương đương vạn quân lôi đình xẹt qua bầu trời. Giống như thương thiên chi nộ, to lớn thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa tiếng vọng. Trở về nói cho Trương Bách Nhẫn, người này ta bảo vệ, hắn nếu không đầy, tự mình đến Đông Hải tìm ta. Thiên Bồng nguyên soái kinh sợ nói ra, vâng, là, liền vội vàng đứng lên mang theo thiên binh hốt hoảng mà chạy. Bạch Cẩm thần sắc hơi nguội, lôi đình biến mất, phong vân bình phục, giữa thiên địa một mảnh tương hóa. Dương Dao ánh mắt nóng rực, vội vàng quỳ bái trên mặt biển, dập đầu kêu lên, bái kiến đại tiên, cầu đại tiên thu ta làm đồ đệ. Bạch Cẩm phảng phất không nhìn thấy hắn đồng dạng, phối hợp nướng to lớn sò biển, thỉnh thoảng hướng bên trong vung vào mình chất mật gia vị, phát ra một trận tư tư thanh âm. Dương Dao trung thực quỳ, chờ đợi nhìn xem trước mặt đại tiên. Đại tiên vẻn vẹn lộ diện liền dọa đến Thiên Bồng nguyên soái tè ra quần. Còn dám gọi thẳng này Bạo Quân Thiên Đế danh hào, không chút nào sợ thiên đình. Đây mới là trong lý tưởng sư phụ, nhất định có thể dạy ta mạnh lên. Sau một hồi lâu sò biển mặt ngoài nướng chí kim hoàng, bên trong phiến trên thịt bao trùm lấy màu trắng óng ánh phen hâm mộ hương khí bốn phía. Bạch Cẩm đột nhiên hỏi, vì sao muốn bái ta vi sư? Dương Dao vội vàng ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ kiên định nói ra, ta muốn mạnh lên, ta muốn báo thù. Bạch Cẩm trong lòng im lặng, tiểu sư thúc thật là đủ hung ác tâm, đường đường thiên đình hoàng tộc lại bị bức đến mức này. Hiện tại Bạch Cẩm cũng không muốn tái sinh chi tiết, nói thẳng, ngươi đã có thể chạy trốn tới Đông Hải, cũng coi là cùng ta có duyên, cũng được, hôm nay ta liền nhận lấy ngươi tên đồ đệ này. Dương Dao kích động lễ bái kêu lên, đa tạ sư phụ, bái tạ sư phụ. Bạch Cẩm thu hồi nướng xong sò biển đứng dậy nói ra, đứng lên đi, theo ta đi. Vâng, Dương Dao liền vội vàng đứng lên, cung kính đứng thẳng sau lưng Bạch Cẩm. Một đám mây đoàn sinh ra, trở đi hai người hướng phía Hồng Hoang đại lục bay đi. Bạch Cẩm mang theo đệ tử bay qua hơn phân nửa Hồng Hoang, đáp xuống Côn Luân Sơn đỉnh. Dương Dao khẩn trương nhìn chung quanh, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, nơi này chính là ngài tu luyện đạo trận sao? Không phải, nơi này là sư bá ta đạo trường, đi theo ta, một hồi nhớ kỹ gọi sư ra. Dương Dao liên tục gật đầu nói ra, vâng. Bạch Cẩm mang theo Dương Tiễn hướng phía Ngọc Hư Cung đi đến. Bạch Hạc đồng tử nắm tứ bất tượng từ trong rừng trúc đi ra, mừng rỡ cười nói, sư huynh. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, sư đệ, đây là nơi nào đi? Bạch Hạc đồng tử dương dương trong tay dây cương, nói ra, lão gia để ta mang tứ bất tượng ra ngoài tản tản bộ, miễn cho nó dài một thân thể mỡ. Tứ bất tượng mịt mờ lật một cái liếc mắt, sau đó lâm vào hối hận bên trong, nuôi không nuôi phiêu lại như thế nào? Lão gia cũng không cưỡi ta a. Bạch Cẩm đi qua, vung tay lên một loạt băng đường hồ lô hiện lên ở Bạch Hạc trước mặt. Vừa cười vừa nói, đây là vi huynh gần nhất mới làm băng đường hồ lô, thuộc về ba đời cải tiến bản, ngươi lấy trước đi nếm thử. Ba đời cải tiến bản. Bạch Hạc đồng tử nhãn tình sáng lên, liền tranh thủ băng đường hồ lô thu hồi, mừng rỡ nói ra, đa tạ sư huynh, sư bá có đó không? Lão gia trong đại điện. Bạch Cẩm cùng Bạch Hạc đồng tử chắp tay cáo biệt, mang theo Dương Dao hướng phía đại điện đi đến. Bạch Cẩm đi vào đại điện bên trong, quỳ gối bồ đoàn bên trên cung kính bái nói, đệ tử Bạch Cẩm bái kiến sư bá, chúc sư bá thánh đạo hưng thịnh. Dương Dao cũng liền bận bịu quỳ sau lưng Bạch Cẩm, cung kính nói ra, đồ tôn Dương Dao bái kiến sư gia. Chủ vị Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, nói ra, đều đứng lên đi. Bạch Cẩm đứng dậy xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, Dương Dao cũng học xếp bằng ở bồ đoàn, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Chủ vị ngồi ngay ngắn cái này một người trung niên, trang nghiêm uy nghiêm, không giận tự uy. Dương Dao vội vàng cúi đầu. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, Sư bá, đây là đệ tử ta mới thu. Sư bá thấy thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười gật đầu nói. Rất tốt. Vung tay lên một tia sáng xẹt qua đại điện. Bang tương đương một thân chấn minh. Quang mang rơi vào Dương Giao trước mặt hóa thành một thanh phương thiên họa kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Phương này trời họa kích ban cho ngươi phòng thân. Bạch Cẩm vội vàng nói. Còn không mau cảm ơn ngươi sư gia. Toàn bộ hồng hoang có thể được sư phụ ngươi ban cho bảo vật cũng không có mấy người. Dương Giao vội vàng lễ bái nói. Đa tạ sư gia. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha hả nói ra. Không phải vật chân quý gì. Cầm đi đi. Hảo hảo tu luyện. Ngày sau hành tẩu hồng hoang chớ có ném sư phụ ngươi ra mặt. Dương Giao ngẩng đầu nói ra. Vâng. Ngươi đi xuống đi. Bạch Cẩm lưu lại. Dương Giao đứng dậy. Đưa tay nắm chặt phương thiên họa kích. Hít sâu một hơi dùng sức nhấc lên. Dưới chân nhất thời một cái lảo đảo. Cầm phương thiên họa kích rút lui hai bước. Trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. Vốn cho rằng sẽ rất nặng, nhưng là trọng lượng so với mình trong tưởng tượng nhẹ quá nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, phương này trời họa kích là thông linh linh bảo, lớn nhỏ như ý, trọng lượng tùy tâm. Dương Giao vội vàng ôm quyền cúi đầu, cảm kích nói ra, đa tạ sư gia tương đương, cầm phương thiên họa kích rút lui rời đi Ngọc Hư Cung. Bạch Cẩm trong tay lóe lên xuất hiện nướng xong kim hoàng sắc lớn sò biển. Sư bá, đây là đệ tử tỉ mỉ chế tác nướng sò biển. Còn mời sư bá nhấm nháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay nhất câu. Sò biển nhất thời từ từ bay ra. Lơ lửng tử tại trước mặt. Cúi đầu nhìn một chút. Hài lòng gật đầu. Tay áo vung lên đem sò biển thu hồi. Phía dưới quỳ Bạch Cẩm lộ ra nụ cười. Ân tương đương nhìn sư bá rất là hài lòng. Đi qua những năm này cho ăn. Bạch Cẩm cũng chung kết một ít quy luật. Tỉ như đại sư bá vô luận mình cho đại sư bá tặng cái gì tốt ăn, đại sư bá đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Mà mình đưa cho sư phụ ăn ngon, sư phụ đều là ở ngay trước mặt chính mình ăn uống thả cửa. Nhưng là nhị sư bá không giống. Đưa cho nhị sư bá thực vật, nhị sư bá nếu như hài lòng liền sẽ thu hồi. Tại lúc không có người mới nhấm nháp. Nếu như không thích liền sẽ ban cho Bạch Hạc đồng tử để hắn đi đem thực vật tiêu diệt. Đại sư bá hải nạp bách xuyên, nhìn thấy chính là ta. Sư phụ là không câu nệ tiểu tiết, không chút nào chú trọng bên ngoài cái nhìn. Nhị sư bá thì là có phi thường nặng thần tượng bao phục, phi thường chú trọng tự thân hình tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, ngươi là vì Dương Giao đến. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra. Sư bá mắt sáng như đuốc, bất kỳ cái gì sự tình đều không thể gạt được sư bá con mắt. Dương Giao đứa nhỏ này cùng ta có sư đồ duyên phận, nhưng là giao cơ hài tử, đệ tử có chút thấp thỏm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh